Chương 1661, lừa các ngươi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp A. Cung lão hơi như mày, loại sự tình này, không mở ra được đùa giỡn. Cung lão, ngươi vị đồ nhi này, khoác lác bản lĩnh, là ngươi tự mình truyền thụ cho sao, chính là một cái lính đánh thuê cấp D, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Lôi Hạ nhìn chằm chằm cung lão, lạnh lùng nói. Sư phụ, đang khoác lác một điểm này, ngài quả thực không bằng cung lão. Mạnh Khả nói. Mắt thấy hai thầy trò này một sướng một họa, Diệp Hoản Hoản trong lòng bộc phát vì cung lão bất bình, lúc này nhìn về phía cung lão, sư phụ, người xem, tại về phẩm chất, ngài cũng không bằng trưởng lão Lôi Hạ rồi, dù sao trưởng lão Lôi Hạ liền dễ cợt người khác đều pha y mang theo đồ nhi của mình, cái này một sướng một họa bản lĩnh, mạnh hơn chúng ta rất nhiều không giống chúng ta, coi đây là gì. Nghe tiếng, trưởng lão Lôi Hạ cùng Mạnh Khả hai người, lạnh lùng đánh giá lấy Diệp Hoản Hoản. Cung lão sắc mặt không biến, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, Hoản Hoản, ngươi nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp A, không thể nói bừa, nếu như ngươi có bằng chứng, chứng minh ngươi hoàn chỉnh nhiệm vụ cấp A, vi sư nhất định sẽ vì ngươi muốn một cái công đạo. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp, đem giấy niêm phong lấy ra, hiện ra ở trước mặt của mọi người. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ Minh bắt đầu. Nhìn thấy bằng chứng sau, chút nào không ngoài suy đoán. Trong đám người lại là một trận cười nhạo thanh âm, chỉ bất quá, cái này cười nhạo, cũng không phải là đối với Diệp Hoản Hoản, mà là nhằm vào cung lão. Tại học viện Xích Diễm, cung lão ngày thường gần như bất cận nhân tình, công sự công bạn, đắc tội rất nhiều nhân vật cao tầng, mà vừa vặn, những cao tầng này, mượn Diệp Hoản Hoản sự việc để chèn ép cung lão, về phần Diệp Hoản Hoản là có hay không vì trốn tránh, căn bản không ai quan tâm, đây cũng là Xích Diễm cao tầng, quyền lợi trò chơi. Không sợ Minh ha ha, cung lão, ngươi vị đồ nhi này, có phần vô cùng đáng yêu, bắt đầu nhưng là không sợ Minh chủ dưới trướng kiện tướng đắc lực, càng là tâm phúc của tóc hối của ca. Bên người trưởng lão Lôi Hạ bà lão cười nhạo nói, ta nói cung lão, ngươi đồ nhi này, có phải hay không là cho là mình trốn tránh tội khó thoát, cho nên dứt khoát vò đã mẹ lại sức rồi hả đánh bại không sợ Minh bắt đầu, liền dựa vào nàng một cái lính đánh thuê cấp dê trong lúc nói chuyện. Trưởng lão Lôi Hạ cho đồ nhi Mạnh Khả nháy mắt. Lúc này, Mạnh Khả lạnh lùng mở miệng, ha ha, nếu ngươi nói chính mình hoàn thành nhiệm vụ cấp A, đánh bại bắt đầu, không thành vấn đề, chứng cơ lấy ra, nhiệm vụ lên không phải đã nói rồi sao, yêu cầu video làm chứng. Hoàn Hoàn, video. Cung lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, ở trong túi một trận tìm tòi. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc biến đổi. Không tốt điện thoại di động ta ném đi video ở trong điện thoại di động theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, toàn trường lại là nên đón một trận cười thật to tiếng, thậm chí xa xa một chút đẳng cấp cao lính đánh thuê, phình bụng cười to. Điện thoại di động rớt, loại này mượn cớ, hơi bị quá mức có chút buồn cười. Nhưng mà, cung lão thần sắc lại không có gì thay đổi, phảng phất nằm trong dự liệu. Dù sao, hắn người đệ tử ký danh này, chẳng qua là chính là một vị lính đánh thuê cấp D. Làm sao có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ cấp A, vẫn là liên quan với không sợ mình ta là không sợ mình bắt đầu, ngươi là lính đánh thuê nhà nào, tới khiêu chiến lao tử trong lúc mọi người phình bụng cười to thời điểm, Diệp Hoản Hoản mặt đầy vẻ ta mị, trong tay cầm điện thoại di động. Trong điện thoại di động phát ra một đoạn video, tổng bộ không sợ mình phụ cận, một vị tướng mạo vô cùng xấu xí nữ tử, thân hình thời điểm như cuồng phong, khí thế giống như sóng gió kinh hoàng, không thể nói rõ. Chỉ thấy bắt đầu chiến không tới hai cái hiệp, một cước nữ nhân xấu xí đá lộn mèo trên đất, sau đó, nữ nhân đem bắt đầu dâm ở dưới người. Điện thoại di động không có rơi, lừa các ngươi. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên. 9 số 27 đổi mới kết thúc rồi ba, tiểu bảo bối của ta môn, thương các ngươi nhé bút tâm ta nhất yêu mến nhất tiểu bảo bảo môn, quốc khánh sắp tới, gấp đôi hoạt động sắp bắt đầu. Thời gian là theo năm 2018 Nga Y 28 than NG 90 điểm năm 2018 Nga Y Mu NG 7 than NG tháng 10 năm 24 điểm. Khoảng thời gian này đầu tất cả đều là một phiếu để hai phiếu nha hoạt động trong lúc. Mỗi ngày ta cũng sẽ ở chương hồi phía sau rút ra một cái bảo bảo đưa một dạng chung quanh. Ngày cuối cùng sẽ rút ra một vị đưa ôm gối. Máy vi tính sách tay bút ký ly một. Chỉ cần là có gấp đôi trong lúc bỏ phiếu ghi chép liền có thể không điểm sau, gấp đôi sắp mở ra, các ngươi ngu xuẩn bảo bảo nói xin lỗi mang theo thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn cầu gấp đôi á, ta không phải là đang nói xin lỗi, chính là ở trên đường đi nói xin lỗi.